Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Đại hội thể thao ngắn ngủi kết thúc trong sự miễn cưỡng của mọi người. Sau đại hội thể thao, kỳ thi đầu tiên hàng tháng của năm 2 cao trung đã sớm đến. Năm 2 vừa được chia thành các môn xã hội và tự nhiên, việc kiểm tra này được đặt lên hàng đầu, mỗi giáo viên cũng đang truyền tải thông điệp này đến học sinh. Gần đây Hạ Đình đã trở nên nghiêm túc hơn trong học tập, cô phải dốc toàn lực cho kỳ thi hàng tháng này. Có lẽ là do Hạ Đình lây vào môi trường, ngay cả Lâm Yến, người luôn luôn lười biếng cũng bắt đầu học. Vì Hạ Đình đã hôn Lâm Tư Tranh trong lớp học, mỗi lần nhìn thấy Lâm Tư Tranh cô sẽ xấu hổ, đôi khi nàng và Hứa Diệp Hàm cùng nhau đưa giấy kiểm tra cho cô. Hạ Đình cảm thấy như thể mình chạm phải một quả cầu lửa khi chạm vào đầu ngón. Tay của nàng, Lâm Yến ở một bên không rõ, đại tỷ gần đây có chuyện gì vậy, sao lúc nào Tiểu Hoa Khôi cũng đi qua đây vậy? Hạ Đình bình tĩnh nói, do tôi. Lâm Yến, kỳ thi hai ngày hàng tháng trôi qua nhanh chóng, tốc độ chấm điểm của trường nhanh như cũ, vào ngày thứ ba sau kỳ thi, điểm kiểm tra hàng tháng của năm lớp 2 đã được đăng trên bảng tin của trường. Sau khi Lâm Tư Tranh biết được, phản ứng đầu tiên của nàng là chạy tới bảng thông báo tìm tên của Hạ Đình. Trương Chu chạy theo phía sau Lâm Tư Tranh thở dốc, Tư Tranh, chờ tôi. Thật sự là với tốc độ của cậu, chạy tiếp sức không được dài mới lạ. Lâm Tư Tranh đã tìm ra tên của Hạ Đình. Lần trước Hạ Đình đã đứng đầu lớp nghệ thuật theo bảng xếp hạng cũ, cô đứng thứ 700 trong trường. Theo bảng xếp hạng mới, cô đứng thứ 501 trong số các học sinh khối nghệ thuật. Và lần này xếp hạng là 388, tiến độ nhanh chóng, Lâm Tư Tranh cũng nhìn thấy hạng của Lâm Yến, La Dai Dai, mặc dù kém Hạ Đình rất nhiều, nhưng so với bảng xếp hạng của trường trước đó, họ đã tiến bộ hơn. Một nụ cười thoải mái cùng mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Tư Tranh, nàng thấy kết quả lần này được công bố, nàng không tìm thấy giọng nói chất vấn Hạ Đình trong đám đông nữa. Thực tốt, Trương Chu hòa vào trong đám người, hết sức đi đến bên cạnh Lâm Tư Tranh, lẩm bẩm nói, Tư Tranh, lần sau cậu có thể đợi tớ được không tớ? À, Lâm Tư Tranh cậu đứng thứ 10. Lâm Tư Tranh nhìn lên thấy tên của mình, gật đầu. Nàng cũng nhìn thấy tên của Hứa Diệp Hàm, xếp thứ 2 chỉ sau Lăng Linh một điểm, nàng không biết làm cách. Nào Hứa Diệp Hàm kiểm soát chính xác đến vậy? Nhìn xem Trương Chu, Lâm Tư Tranh vui vẻ chỉ vào bảng thông báo, Hạ Đình vượt hơn 300 người trong kỳ thi. Cậu ấy thật lợi hại a, Trương Chu, cậu có biết cậu thi đứng thứ 10 không? Tại sao cậu không quan tâm đến điểm số của cậu gì hết vậy? Mặc dù buổi tối không có giáo viên trong lớp nghệ thuật nhưng Hạ Đình ngồi trên bục giảng học bài, trong phòng học không có thanh âm cũng không ai dám làm ồn. Cả trường hiện đang thực hiện kế hoạch cho các cán sự lớp lên giám sát. Chỉ cần Hạ Đình ngồi trên đó, không ai dám thu dọn bàn làm bất cứ động tác nào kể cả khi giờ học mới kết thúc khoảng 5 phút. Khi tiếng chuông vang lên, tất cả các bạn học đều thở phào nhẹ nhõm, phòng học yên tĩnh bỗng trở nên sống động, bạn học đóng cặp lũ lượt ra về. Ngay khi Hạ Đình cầm sách đi xuống, Phạm Vĩnh Phương liền liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó vội vàng xoay người bên trong kêu to, lớp trưởng, chị dâu ở đây chờ chị tan học. Bên ngoài, Lâm Tư Tranh đang đứng bên ngoài mang theo chiếc túi vải nhỏ của nàng. Cười một cách thoải mái, Hạ Đình bước nhanh về chỗ ngồi, tùy ý quét sách và giấy tờ cho vào túi rồi bước ra ngoài. Lâm Yến cười nói, đại tỷ, đi chậm lại. Sao chị bước nhanh như vậy, Tiểu Hoa Khôi sẽ không chạy à, La Dai Dai cho Lâm Yến một đấm, cậu thì biết cái gì? Điểm rác rưởi của cậu không xứng để nói chuyện với đại tỷ. Lâm Yến, điểm của ta cũng đã được cải thiện rồi nhé, ok. Hạ Đình đi ra ngoài cũng không quan tâm những người phía sau đang nói cái gì. Cô đi tới trước mặt Lâm Tư Tranh, tự nhiên đi theo nàng xuống cầu thang. Hạ Đình nhìn thấy nàng, không biết tại sao lại có cảm giác như bay lên trời, nói tôi đã đáp ứng yêu cầu của cậu. Lâm Tư Tranh nhẹ giọng nói, đúng vậy, tớ nói cậu rất giỏi, tớ biết cậu có thể làm được. Hôm nay Lâm Tư Tranh bảo Trương Chu về nhà trước vì muốn đi cùng Hạ Đình. Khóe môi Hạ Đình cong lên, cũng không nói nhiều, lặng lẽ cùng Lâm Tư Tranh đi tới cổng trường. Lâm Tư Tranh, chúng ta bắt xe buýt về nhà, vẫn như trước, được không? Được, Hạ Đình biết ý định của nàng. Hai người chậm rãi đi từ tòa nhà khoa học giáo dục đến cổng trường. Lên xe vẫn còn hơi đông, Hạ Đình nắm lấy chiếc vòng vịn trên xe, cô có thể ôm Lâm Tư Tranh vào lòng. Một cảm giác lạ đang bùng nổ. Kỳ thực đi xe buýt cũng rất tốt, đứng cũng không tệ, chỉ cần có thể đứng cùng Lâm Tư Tranh thế này. Như thường lệ cả hai xuống xe sớm ở điểm dừng phía trước. Lúc này đã là cuối hè đầu, thu, gió đêm đã biến mất từ lâu. Hạ Đình và Lâm Tư Tranh đi cạnh nhau kỳ, ốt bán báo thỉnh thoảng xuất hiện bên đường, cửa hàng nhỏ bán xúc xích nướng trước mặt khiến người ta dễ chịu. Có một cửa hàng bán hoa đang kinh doanh, với hương thơm nô nức. Ngoài ra còn có các siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi được chiếu sáng rực rỡ. Một số người vừa tan sở bước ra khỏi siêu thị thực phẩm tươi, mang theo những túi rau hoặc thịt và trái cây, thảo luận về những gì họ đã làm hôm nay. Có những cặp vợ chồng trẻ, có những cụ già tập tễnh, có những học sinh cao trung giống như hai người. Cảnh tượng đêm nay đột nhiên xông thẳng vào mắt Hạ Đình, cô chưa từng để ý đến điều này, trong lòng cũng không có mong đợi. Không ngờ lại có những kỳ vọng cho tương lai. Hạ Đình quay đầu liếc nhìn Lâm Tư Tranh bên cạnh. Khuôn mặt của cô, gái nhỏ được chiếu sáng bởi đèn đường, bộ đồng phục học sinh lớn và chiếc túi đeo nhỏ che dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn. Tất cả là vì Lâm Tư Tranh mà cô đặt kỳ vọng vào tương lai xa xôi đó. Cô thực sự muốn, cô rất muốn cùng một chỗ với tên mọt sách này. Khi nhận ra mình có ý tưởng này, Hạ Đình cũng kinh ngạc. Lúc này Lâm Tư Tranh đã quay đầu lại, cô dừng lại, nói kỳ thi cuối học kỳ này, nếu tôi đứng top 100 tôi sẽ có được phần thưởng của cậu phải không? Hạ Đình không có nói chung kỳ là bởi vì thời gian ngắn ngủi mà học tập hiệu quả không rõ ràng, vừa vặn thời gian cuối kỳ. Cô không giống như một học sinh khác, sau học kỳ 2 cô sẽ đi tham gia nhóm luyện tập thi vào trường nghệ thuật, không thể ở lại trường được nữa cho đến khi kỳ thi của trường kết thúc, khi cô trở lại là đầu học kỳ của năm 3. Trung tâm huấn luyện của trường năm nay đã được định sẵn, ở thành phố Cảnh Bình, khoảng cách từ Phong Thành rất xa, bay thẳng là 2 tiếng rưỡi. Thời gian học ở trường của Hạ Đình không còn nhiều, ngoài giờ học nhóm thì không còn thời gian để đọc sách văn hóa. Tuy nhiên, ưu điểm của cô là trình độ chuyên môn đã đạt đến trình độ cao, có thể có thời gian rảnh rỗi. Đôi khi Hạ Đình ước thời gian trôi qua nhanh hơn, vì khi cô quay lại cô đã 18 tuổi. Nhưng trong lòng cô cũng hy vọng thời gian trôi qua chậm hơn, cô muốn ở bên cạnh Lâm Tư Tranh lâu hơn một chút. Lâm Tư Tranh suy nghĩ một chút. Dựa vào thứ hạng hiện tại của Hạ Đình, việc lọt vào vị trí thứ 100 là một thách thức không hề nhỏ nhưng không có nghĩa là không thể. Đương nhiên sẽ có phần thưởng, cho dù chỉ cần tiến một lần, Lâm Tư Tranh sẽ cho Hạ Đình tất cả. Phần thưởng mà cô muốn, cô phải vào được 100 cộng với điểm chuyên môn của Hạ Đình, chưa kể học viện mỹ thuật, cô chọn bất kỳ khoa nghệ thuật nào ở một học viện. Lâm Tư Tranh gật đầu, đương nhiên là có, ánh mắt Hạ Đình khẽ nhúc nhích được thỏa thuận. Lâm Tư Tranh cười cười, một lời đã định. Với thỏa thuận với Lâm Tư Tranh, Hạ Đình càng có động lực học. Lâm Yến nhận xét về Hạ Đình, đại tỷ của chúng ta thật khủng khiếp vì luôn muốn đánh người mà mọi người đều sợ chị ấy. Bây giờ đại tỷ bắt đầu việc học ngay cả khi chị ấy đang học cũng khiến người ta sợ a. La Dai Dai, cậu viết xong bài tập Hứa Diệp Hàm giao cho cậu đi. Sợ sợ cái gì, đại tỷ không có thời gian chăm sóc, cậu đâu, Lâm Yến, thời gian trôi rất nhanh khi Hạ Đình và Lâm Tư Tranh đang nỗ lực học tập. Trong kỳ thi giữa. Kỳ thứ hạng của Hạ Đình đã tăng lên 270, khiến một nhóm giáo viên vô cùng phấn khích. Hạ Đình, đây là Hạ Đình, đúng là một kỳ tích trong lịch sử học tập ở Phàm Chiết. Từ dưới đáy trở thành cây con tốt của Học viện Mỹ thuật, sự thay đổi của Hạ Đình đều được lãnh đạo và giáo viên nhìn thấy, hiệu trưởng thậm chí còn muốn Hạ Đình là đại diện học tập trong giảng đường tổ chức cho các học sinh năm nhất. Chia sẻ cách cô vươn lên trong học tập, Hạ Đình nhàn nhạt trả lời, em không rảnh, em phải làm bài tập. Hiệu trưởng gần như khóc tại chỗ. Nhìn đi, một học sinh chỉ biết đánh nhau, nhưng bây giờ lại đang nghĩ về việc học. Thật cảm động, mọi hình phạt đều được xóa bỏ. Tất cả học sinh nghệ thuật đã bắt đầu tăng cường đào tạo chuyên môn, Hạ Đình cũng dành 3 lớp học trong studio mỗi ngày, nhưng cô vẽ. Rất nhanh, bắt đầu ghi nhớ các từ và công thức sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lâm Tư Tranh cũng bận bịu với việc học, thời gian trôi nhanh. Khi thời tiết giảm nhiệt đột ngột, kỳ thi cuối kỳ đến như đã định. Vài ngày trước kỳ thi, Phong Thành đã gió tuyết thổi mấy ngày, nhưng không có tuyết rơi. Lâm Tư Tranh rất mong chờ, nàng nhớ năm nay sẽ có một trận tuyết rơi dày đặc, từ đó trở đi nàng chưa bao giờ thấy cảnh tuyết rơi ở phía Nam như vậy nữa. Nhưng khi nhớ mùa tuyết rơi năm đó, tâm tư của nàng không đặt ở nó, nhớ lại mà tiếc nuối cảnh đẹp năm đó. Vào buổi sáng ngày thi, khuôn mặt của Lâm Tư Tranh gần như bị chiếc khăn lông to chặn lại, Tô Dư đưa 2 chiếc bánh mì kẹp cho nàng, tươi cười hỏi, có phải bạn học mua khăn quàng cổ cho con không? Mẹ chưa thấy con đeo nó bao giờ. Lâm Tư Tranh gói bánh mì lại, vui vẻ gật đầu, đúng vậy, bạn học tặng cho con. Tô Dư, bạn học mà con thường đến dạy kèm sao? Vâng, Lâm Tư Tranh xách cặp lon ton mang giày vào, cậu ấy đã đạt điểm cao rồi, cậu ấy không cần con dạy kèm nữa. Tô Dư cười nói, bạn học của con tên gì? Khi nào có dịp thì gọi đứa nhỏ đến nhà chơi. Tên là Hạ Đình à? Lâm Tư Tranh nói ra tên của Hạ Đình, mỉm cười chào tạm biệt Tô Dư, sau này có cơ hội sẽ đến. Sẽ có rất nhiều cơ hội, vì Hạ Đình sẽ trở thành một thành viên của gia đình chúng ta. Chắc chắn rồi, cách chương.